Chương 1105, Đại đạo quyết đấu. Chương 1105, Đại đạo quyết đấu. Hai người lại nói vài câu lơ y ong tiếng ve, trăm miệng một lời nói câu trảm yêu trừ ma, cứu vớt liên bang. Sau đó, Lữ Thúy đến phi toa xe, ly khai săn giết hạm, hướng lên chơi ý đô thị ở chỗ sâu trong bay đi. Nhìn xem hắn dần dần đi xa thân ảnh, Lý Diệu khẽ cắn môi, buông tha cho Lữ Thúy cái này đầu tuyến. Nghe bọn hắn đối thoại, tựa hồ tại trên biển có một cái thập phần trọng yếu trụ sở bí mật, mà cái trụ sở này trong luyện chế nào đó dược, đối với tại kế hoạch của bọn hắn rất quan trọng yếu hơn nữa. Nghe đi lên, bọn hắn đối với chiến tranh đi về hướng lực khống chế thập phần có nắm chắc, vững tin trận chiến tranh này tuyệt sẽ không tổn hại liên bang lợi ích. Cái này đến Lý Diệu một mực trăm mối vẫn không có cách giải một vấn đề lên, cái kia chính là người yêu nước tổ chức động cơ. Có lẽ, Lữ Thúy cùng Diệp Trường không thật sự cùng yêu tộc có huyết hải thâm cửu, cũng tuyệt không muốn thiên nguyên cùng huyết yêu lượng giới liên hợp. Bất quá, Lý Diệu tin tưởng dùng bọn hắn nguyên anh tu sĩ ánh mắt cùng suy đi HN năng lực, đã biết rõ huyết yêu giới nội tình, biết rõ yêu thần vi rút đang tại tàn sát bừa bãi, tiểu nhất định không khó suy đi HN ra, đại chiến bộc phát, sẽ chỉ làm huyết yêu giới sinh linh đồ thán, tuyệt đại bộ phận yêu tộc hết thể tử quang. Huyết yêu giới nguyên vốn là vùng khỉ ho có gáy, tràn đầy khói độc cùng chướng khí địa phương, căn bản không phải người bình thường tộc có thể khai phát lợi dụng. Nếu như lại giết chết sở hữu yêu tộc, không có người đi hoàn cảnh hiểm ác tài nguyên tinh cầu đảo quáng, cái kia trận chiến tranh này đối liên bang đến tột cùng có chỗ tốt gì? Không có bất kỳ chỗ tốt, ngược lại sẽ tiêu hao lớn lượng tài nguyên. Như vậy chiến tranh sau khi thắng lợi liên bang, tựu là trở nên càng yếu, mà không phải càng mạnh hơn nữa. Như thế nào ngăn cản chân nhân loại đế quốc xâm lược? Tiểu tính toán Lữ Thúy cùng Diệp Trường không thật sự bị cừu hận triệt để thôn phệ, hóa thành một loại khác ý nghĩa thâm nguyên, bọn hắn cũng tuyệt không có khả năng trả giá liên bang hủy diệt một cái giá lớn, đi áp dụng báo thù đại kế. Nói cách khác, tại đây nhất định tồn tại cái nào đó mấu chốt, làm bọn hắn tin tưởng vững chắc, trận chiến tranh này không là đơn thuần báo thù cuộc chiến, mà là có thể có lợi, vẫn có thật lớn lợi ích có thế đồ, có thể làm cho liên bang quật khởi. Cho nên, liền Diệp Trường không như vậy chiến đấu anh hùng, đều bước lên thiên hạ to lớn sơ suất, thậm chí mất đi. Thân là tu sĩ tín nhiệm, thân là quân nhân trách nhiệm cùng thân là nhân tộc lương tri, chống lại vạn tên người vô tội đồng bào ra tay dược, có lẽ tiểu là cái này mấu chốt. Cho nên, Lý Diệu cân nhắc liên tục, hay vẫn là buông tha cho Lữ Thúy cái này đầu tuyến. Hiện tại đi tìm Lữ Thúy là vô dụng, lực chiến đấu của hắn cũng không phải cao. Nhưng là dùng hắn cáo giả, tuyệt sẽ không dễ dàng tiết lộ cho Lý Diệu nhỏ tí kẹo chứng cứ, giết chết hắn cũng vô sự vô bổ, chỉ biết làm cho đài cỗ máy chiến tranh rót vào càng thêm cuồng bạo nhiên liệu. Tìm được cái kia một chỗ trên biển căn cứ, biết rõ ràng dược trận tướng, mơ y là pha cục mấu chốt. Cho tới giờ khắc này, Lý Diệu rốt cục có thể xác nhận, Lữ Thúy cùng Diệp Trường không những nguyên anh này, thật sự kiên. Chi nào đó bướng bình đạo, tin tưởng vững chắc chính mình là ở cứu vớt liên bang, là ở sáng tạo một cái càng thêm tương lai huy hoàng săn giết hạm tại bí kiếm cục phụ thuộc bệnh viện chậm rãi đáp xuống. Tính đến trước mắt, ngày hôm qua đại hỗn loạn đã chế tạo 5 vạn trở lên nặng nhẹ thương binh cùng chết vì tai nạn người, thiên đô thành phố sở hữu bệnh viện đều kín người hết chỗ, bí kiếm cục phụ thuộc bệnh viện cũng mở rộng chính mình đại môn. Tại đây tụ tập vô số người bình thường, trang diện cực kỳ hỗn loạn, Lý Diệu dễ dàng tiểu chạy tới. Ồ, có chút kỳ quái. Có lẽ là ảo giác. Hắn ẩn ẩn cảm giác đến bốn phía bí kiếm sứ thiếu đi rất nhiều, coi như là tại bí kiếm cục phụ thuộc bệnh viện loại địa phương này, đều không có quá mạnh mẽ giam không áp lực. Quá Xuân Phong đến tột cùng tại đánh cái gì bản tính, đem người đều điều đi đến nơi nào? Chẳng lẽ là đều tập trung vào tha nhờ thi dựa y mặt đờ tờ khu đuổi theo ta? Lý Diệu gai gai ra đầu, cảm giác là lạ. Quá Xuân Phong tiểu này một ít năng lực sao cùng hắn mấy ngày hôm trước biểu hiện có chút chênh lệch ra là lâu như vậy chưa bắt được ta, gấp họa công tâm, đánh mất lý trí. Lý Diệu cuối cùng là người, tính toán lực là có hạn, hiện tại mục tiêu là Lữ Thúy, Quá Xuân Phong chỉ có thể trước để qua một bên đi. Dù sao Quá Xuân Phong ngu xuẩn như vậy quyết sách, chỉ biết càng có lợi cho hắn kế tiếp hành động. Hắn lần nữa tìm được một đầu cắp điện, bắt trước làm theo, cùng Mạc Huyền giáo sư lấy được liên lạc. Giáo sư, giúp ta tra một cái trên biển tọa độ. Ta nói không rõ ràng đến tột cùng là ở đâu, nhưng hẳn là cái nào đó trên biển hoặc là đáy biển căn cứ, hay hoặc là nhân tạo hòn đảo các loại. Hơn nữa tại một ngày về sau, phụ cận có một tòa đáy biển núi lửa hội bộc phát, còn có một hồi siêu cường phong bạo hội xông tới đến cùng một chỗ điều tra thêm xem, có hay không phù hợp loại này điều kiện địa phương cắn nuốt tinh hài về sau. Mạc Huyền giáo sư tính toán lực đại tăng, có thể nói là một đài sẽ đi lộ trạng thái dịch tinh não, rất nhanh cho ra. Đáp án: kinh độ đông 111 độ, vĩ độ bắc 34 độ phụ cận vu nở dê biến, vừa vặn có một tòa đáy biển núi lửa tiến vào sinh động kỳ, dự tính đem tại nay minh vài ngày bộc phát, hơn nữa cái kia phụ cận, cũng có một đoàn siêu cường phong bạo chim quên đang tại thành hình, vô cùng có khả năng hội xông tới đến cùng một chỗ. Cái kia phiến hải vực, khoảng cách liên bang Đông Hải bờ có hơn 1.000 km, phụ cận cũng không có hòn đảo. Đã có một chỗ phong bế đáy biển cơ sở khai thác căn cứ Mạc Huyền giáo sư tra được tin tức, 100 năm trước, ở đằng kia vùng vu nở dê biến đáy biển, phát hiện số lượng dự trữ phong phú tỷ tạ nì ủng mánh kết hoạch mạch khoáng, cực kỳ khai thác giá trị, kết quả bị Thanh Lôi phái dưới cờ một nhà lấy quặng công ty cạnh nhãn hiệu đã đến khai thác quyền. Thanh Lôi phái ở đằng kia vùng đã thành lập nên một chỗ quy mô khổng lồ đáy biển cơ sở khai thác, vận chuyển suốt 70 năm, thẳng đến 30 năm trước. Mạch khoáng dần dần khô kiệt, tiếp tục xâm nhập khai thác thành phẩm rất cao, tạm thời đã không có đưa vào hoạt động giá trị, cái này một chỗ cơ sở khai thác đã bị phong tồn, dự tính tương lai đáy biển lấy quặng kỹ thuật càng thêm phát đạt, khai thác thành phẩm giảm xuống về sau, trọng mới khai phá. Bởi vì là tạm thời phong tồn, cho nên đáy biển hết thảy phương tiện đều bảo tồn hoàn hảo, cũng không có bị nước biển xâm lấn, tùy thời có thể đầu nhập vận chuyển. Kế tiếp, Mạc Huyền giáo sư lại ném ra ngoài một đầu mấu chốt tính tin tức. Cái này tòa đáy biển cơ sở khai thác quyền sở hữu cùng đưa vào hoạt động quyền, đều tại Thanh Lôi phái trong tay. Mà Thanh Lôi phái đương nhiệm trưởng môn, tên là Tạ Đông Đình, 142 tuổi quản lý hình kim đan. Hắn là chiến tranh cô nhi, tại 130 nhiều năm trước bị Lữ Túy vợ chồng thu dưỡng, là Lữ Túy lớn tuổi nhất, bỏ được cao nhất nghĩa tử một trong chính là trong chỗ này Lý Diệu Vương Tin. Chính mình lần thật sự bắt được mấu chốt. Cùng Mạc Huyền giáo sư thương lượng tốt rồi mấy bộ tiếp ứng phương án về sau, Lý Diệu lại thông qua phương thức của mình, tìm một đài thập phần sạch sẽ tinh não, lên mạng tìm tòi một ít đáy biển cơ sở khai thác tin tức. Sau đó, hắn đến đường lớn bên trên, chỉ lên trời đô thị không cảng xuất phát. 500 năm chiến hỏa, dưỡng thành liên bang công dân kinh người tính bền dẻo cùng bất khuất tinh thần, cứ việc hôm qua mới vừa mới lọt vào trọng thương. Nhưng hôm nay trên đường cái như cũ là hối hả, thậm chí so ngày hôm qua càng thêm nóng na ho kiêu ngạo liên bang người, dùng loại phương thức này, hướng hết thể địch nhân, biểu đạt bọn hắn khinh miệt cùng xem thường nhà cao tầng tầm đó, sở hữu màn sáng đều tại phát ra tin tức, tất cả đều là chiến tranh chương trình nghị sự bị thông qua tin. Tức, còn có một chút màn sáng phát ra chính là quần quận cắt vàng ở bên trong, từng nhánh thiết kỵ hát vang tiến mạnh hình ảnh. Quân liên bang tại Thiên Đô thành phố cùng Đại Hoang phía trên, đồng thời cử hành hai trận thực chiến diễn tập danh hiệu nộ quyền mấy trăm cái đại tông phái, đều thông qua truyền thông công khai tỏ thái độ, đem đầu nhập sở hữu tài nguyên ủng hộ trận chiến tranh này, sở hữu tu chân giả đều muốn tiếp nhận quân liên bang thống nhất chỉ huy, đem huyết yêu giới giết cái phá thành mảnh nhỏ chiến tranh phong bạo, triệt để bao phủ ở cả tòa Thiên Đô thành phố, Lý Diệu thẳng đường đi tới, tại từng mặt cựu tinh thăng long dưới chiến kỳ chứng kiến, tất cả đều là phấn khởi thị dân, cùng đầy ngập lửa giận binh sĩ. Phía trước đống nhiên cổ nhạc tề minh, chiến kỳ phấp phới, nhưng lại xuất ngũ quân nhân hiệp hội phát động đại du hành. Vô số lượng tóc mai hoa dâm xuất ngũ lao binh, thậm chí là thiếu cánh tay gãy chân tàn tật lao binh tụ tập cùng một chỗ, hóa thành quần quận thủy triều, hướng phố lớn ngõ nhỏ khuyết tán. Chiến tranh chương trình nghị sự sau khi thông qua, liên bang lập tức tiến vào tổng động viên. 80 tuổi phía dưới xuất ngũ quân nhân một lần nữa bị chiêu mộ binh lính. Mà những 80 này tuổi đã ngoài, hay hoặc là thân có tàn tật xuất ngũ quân nhân không có bị chiêu mộ binh lính, đang tại giận dữ đấy bọn hắn phát ra từ đa y lo nở dê gào thét, chiếm được vô số thị dân nhất trí ủng hộ, mà ngay cả 4-5 tuổi tiểu bằng hữu đều cưới ba ba trên cổ, âm thanh hơi thở như trẻ đang bú điệu đều, viễn trinh đánh tới thông thiên thành đi cũng không có thiếu xuyên lấy đồng phục. Học sinh cấp 3 hoặc là sinh viên bộ dáng người trẻ tuổi, đã ở đầu đường rong rạc. Cổ động dân ý, thậm chí có chút ít sinh viên căn cứ liên bang 500 năm lịch sử, tổng kết ra yêu tộc đối với nhân tộc phạm phải 10 tông huyết tội, được xưng thập đại hận phía trước một đám sinh viên tụ tập địa phương, đồng nhiên truyền đến huyên áo, giống như có người nhao nhao. Lý Diệu ngầm trộm nghe đến mấy chữ, trong nội tâm khẽ động, chen vào đám người nhìn. Đã thấy một người mặc trắng thuần sắc váy liền áo học sinh nữ, tại mọi người xô đẩy phía dưới, có chút chật vật nói y, ta chỉ là hy vọng mọi người có thể tỉnh táo lại, lại cẩn thận ngẫm lại, dựa theo Lý Diệu theo phi tình giới mang đến tin tức, bất quá 3-5 năm, có lẽ 1-2 năm về sau, sẽ có tiểu thiên kiếp hàng lâm A hiện tại phát sinh toàn diện chiến tranh, chúng ta như thế nào ngăn cản tiểu thiên kiếp đâu, ngươi biết cái gì váy liền áo thiếu nữ đối diện, nhưng lại mấy cái cao lớn. Thu kịch nam sinh, trong đó tướng mạo mạnh nhất ác một cái gầm rú nói, chính là bởi vì tiểu thiên kiếp muốn đến rồi, mới càng có lẽ mau chóng giết tiến huyết yêu giới, cho những xuất sinh kia đến triệt để giải quyết chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể hết sức chuyên chú đối kháng tiểu thiên kiếp nếu không, vạn nhất chúng ta tại đau khổ ngăn cản tiểu thiên kiếp thời điểm, những xuất sinh kia lại từ phía sau lưng chọc chúng ta một đao, làm sao bây giờ tráng kiện nam sinh lên tiếng bác đến rồi. Một mảnh ủng hộ, không ít người đều tại cao gọi, triệt để giải quyết váy liền áo thiếu nữ chân tay luôn cuống, rung giọng nói, các ngươi quá vọng động rồi, mọi người không thể tỉnh táo lại suy nghĩ thật kỹ biện pháp sao, xúc động tráng kiện nam sinh mặt xấu lập tức một mảnh đỏ bừng. Lúc này thời điểm, trong đám người có người hô, ta nhận thức nàng, phụ thân nàng tiểu là Đông Hải Đại học tiết giáo sư, chứ danh tỉnh táo phái hôm nay chi liên bang, tỉnh táo phái ba chữ, cũng không phải cái gì hảo thơ. Trong lúc nhất thời, mọi người xôn xao, cái kia tráng kiện nam sinh lông xù cánh tay cao cao dơ lên giữa không trung, phảng phất muốn hướng váy liền áo thiếu nữ trên mặt đập tới. Lý Diệu hít sâu một hơi, biết do hội phức tạp, cũng chuẩn bị chen vào đi, tại nữ sinh bị thương trước khi đem nàng cứu ra. Nhưng không ngờ, tráng kiện nam sinh dương cả bội tay, lại không đánh người, ngược lại ngồi chồm hổm xuống, đầu chôn sâu ở hai tay bên trong, nghẹn ngào khóc giống lên phía sau hắn đồng học. Dùng xem thường ánh mắt nhìn xem váy liền áo thiếu nữ, lạnh lùng nói, A chính ba ba, tại ba tháng trước thú triều buộc phát trong gặp nạn, đó là cái gì tư vị, ngươi biết không, các ngươi những tỉnh táo này phái, căn bản không có chúng ta đau đớn người, chỉ biết suốt ngày tên gì hòa bình, cẩn thận. Tỉnh táo, nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, dù sao chết không là thân nhân của các ngươi. Váy liền áo thiếu nữ vốn là nhắm hai mắt lại, mặt mũi tràn đầy dứt khoát kiên quyết. Đã chuẩn bị cho tốt bị người đánh tàn bạo một cờ hờ ưu, lại không ngờ tới kết quả hội là như thế này, nàng trợn mắt há hốc mồm, đáy mắt tràn đầy mờ mịt, không biết nên như thế nào đối mặt nghẹn ngào khóc giống tráng kiện nam sinh. Lý Diệu nhíu nhíu mày, bài trừ đi ra đám người. Cho nên, cái này là Lữ Thúy, Diệp Trường không những này người yêu nước đại đạo chi nguyên sao, bọn hắn thật sự có biện pháp, mượn nhờ một hồi báo thù cuộc chiến, đem liên bang mang lên một đầu quật khởi chi lộ. Giết ra một cái quang minh tương lai sao, Lý Diệu không biết. Hắn chỉ là tin tưởng vững chắc, chính thức tinh diệu liên bang, một cái đại biểu nhân loại văn minh chi hỏa quốc gia, tuyệt không có khả năng tại lừa gạt trong quật khởi, càng không khả năng dùng vô số người vô tội máu tươi đổ vào đi ra tên kia đa chết ta y thú triều buộc phát phụ thân. Nếu như dưới suối vàng có biết, cũng sẽ không hy vọng nhi tử bị cuốn vào một hồi bởi vì lừa gạt mà sinh chiến tranh. Thậm chí chết tại đây trường lửa gạt trong A, Lý Diệu cũng không nguyện ý, càng không có tư. Cách đi không nhận cái này tráng kiện nam sinh cựu hận, nhưng thiên thiên vạn vạn như tráng kiện nam sinh đồng dạng người vô tội, bọn hắn nhất một mạc cựu hận, đều bị Lữ Túy người như vậy lợi dụng tỉnh ngộ đến nơi này một điểm, làm cho Lý Diệu đối với Lữ Túy căm hận càng sâu. Hắn rốt cục ý thức được, chính mình đại đạo cùng Lữ Túy đại đạo, là triệt triệt để đứng tại mặt đối lập, hào không một chút điều hòa chỗ trống. Hai cái đại đạo, chỉ có hung hăng va chạm, trong đó một đầu triệt để nát bấy mới thôi.